Chương 743, ngươi làm sao mang hai nhân loại đến? Bác Minh Dạ thấy vậy, tay mắt lanh lẹ bắt lấy Trọng Nguyệt cổ tay, đưa nàng hướng phía sau kéo một phát, nhờ vậy mới không có té xuống. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn Bác Minh Dạ một chút, không nói thêm gì, chỉ là rút về tay mình. Cẩn thận một chút. Bác Minh Dạ buông tay ra nhìn xem Trọng Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nơi này cực kỳ nghiêng, ngươi đây nếu là té xuống, có thế sẽ trực tiếp hướng phía dưới lăn xuống. Trọng Nguyệt nghe vậy sắc mặt tối đen, không qua không để ý đến Bắc Minh Dạ. Dùng Trọng Nguyệt lời nói, chính là lười nhác cùng Bắc Minh Dạ so đo. Cái kia tịnh hóa độc giác thú một mực đi ở phía trước, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia thẳng tắp nghiêng con đường, lại nhìn trước mặt một chút tịnh hóa độc giác thú. Đây là làm khó nó, cái này to lớn thân thể lại có thể đi loại này thẳng tắp nghiêng đạo một mực hướng về phía dưới xâm nhập. Không biết bao lâu, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy được một tòa cung điện. Tòa này cung điện dưới đất cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cung điện bốn phía đều có chút cấm kỵ phù văn, mang theo lực lượng cường đại, đem cung điện bốn phía cùng bên ngoài ngăn cách lên. Đây cũng chính là vì sao nhiều như vậy ma thú, thần thú đều ở nơi này bảo vệ, lại không có cách nào đi vào nguyên nhân. Tịnh hóa độc giác thú, ngươi làm sao mang hai nhân loại đến một mực 13 cấp đưa tay Xích Viêm Hồng Mã nói một câu. Không. Không đúng, ngồi ở cách cửa cung điện gần nhất 14 cấp ma thú Đằng Vân Tinh Mộng Thú nói một câu. 14 cấp ma thú sức cảm ứng rất cường đại, bởi vậy có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra trước mắt hai người kia không phải nhân loại. Chẳng những không phải nhân loại, hơn nữa hai người kia còn có được cực kỳ cường đại huyết mạch. Bác Minh Dạ nghe vậy, nhìn thoáng qua cái kia Đằng Vân Tinh Mộng Thú, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được đầu đau đớn kịch liệt một lần. Loại này đau cùng trước đó tại ngoài rừng rậm mặt đau nhức một dạng, khó mà chịu đựng, giống như là linh hồn sinh sinh bị xé nứt một dạng. Chỉ là vì không cho Trọng Nguyệt lo lắng, Bác Minh Dạ song tay nắm chặt, đứng tại chỗ hố đều không hố một tiếng, có thế cái kia trên trán mồ hôi lạnh nhưng vẫn tới phía ngoài bốc lên. Trọng Nguyệt giờ phút này không có đi qua nở Bác Minh Dạ, cũng không phải nói nàng thực không thèm để ý Bác Minh Dạ chết sống, mà là bởi vì cung điện kia trên cửa chữ. Nàng xem thấy có chút kỳ quái Bắc Minh Dạ, những chữ này ngươi biết sao? Trọng Nguyệt nói một câu, liền quay đầu nhìn lại Bắc Minh Dạ, ai biết cái này xem xét, Bắc Minh Dạ ngay tại Trọng Nguyệt trong tầm mắt hướng trên mặt đất ngã xuống. Bắc Minh Dạ, thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt có chút kinh hãi, hảo hảo hắn tại sao lại choáng không kịp nghĩ nhiều, Trọng Nguyệt vội vàng đi tới Bắc Minh Dạ bên người, bắt đầu cho Bắc Minh Dạ bắt mạch, dùng quang minh nguyên tố đi kiểm tra Bắc Minh Dạ thân thể. Chỉ là bất kể Trọng Nguyệt làm sao kiểm tra, vẫn là tìm không thấy Bắc Minh Dạ đột nhiên hôn mê nguyên nhân. Tìm không thấy Bắc Minh Dạ hôn mê nguyên nhân, Trọng Nguyệt đành phải hầu ở Bắc Minh Dạ bên người. Nơi này không cần ở bên ngoài thời điểm, bên ngoài không có nguy hiểm như vậy, nhưng nơi này có nhiều như vậy ma thú cùng thần thú, rất nguy hiểm. Bộ y tiếp Bắc Minh Dạ hơn nửa canh giờ, Bắc Minh Dạ mới ung dung tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn thấy Trọng Nguyệt ở bên người, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười. Không có cái gì nhiều lời. Ngươi là thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, đây đã là lần thứ hai vô duyên vô cớ té xỉu. Hơn nữa liền xem như dùng quang minh hệ nguyên tố cũng không có điều tra ra nguyên nhân. Ta cũng không biết. Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, chỉ bất quá môi đau một lần qua đi, bên cạnh ta lực lượng liền ma nhờ mẹ hơn không ít. Điểm này, hắn QNZ cực kỳ nghi hoặc, lực lượng là QN tu luyện. Nhưng hắn hiện tại đau một lần qua đi lực lượng liền ma nhờ mẹ hơn không ít, cực kỳ không thể tưởng tượng.